Lâm Thiên cảm thấy buồn cười, những bạn học nữ này không bao giờ nói chuyện với anh, hoàn toàn đối xử với Lâm Thiên như người vô hình. Bây giờ, bọn họ lại chủ động đến chúc rượu, giờ đây thấy anh thành đạt rồi thì lại muốn bắt quàng làm họ. Được, Lâm Thiên không nói gì nhiều, và nâng ly uống cùng với họ. Tiếp theo, các bạn học liên tục đến chỗ Lâm Thiên để nâng ly chúc mừng. Những bạn học nam mở miệng là gọi anh Thiên một cách cực kỳ thân thiết. So với cảnh tượng buổi chiều Lâm Thiên bị tất cả những học sinh chế nhạo, châm biếm và khinh thường thì bây giờ đều rất thân thiện. Ngay cả những bạn học gay gắt chế nhạo nhất trong lớp cũng chủ động đến chúc mừng Lâm Thiên. Liên tục xin lỗi Lâm Thiên, hy vọng Lâm Thiên có thể tha thứ cho bạn họ. Về phần Trương Huệ, cô ta ngồi một góc không có mặt mũi nào để nâng cốc chúc mừng Lâm Thiên. Sau lần liên hoan lớp này, Lâm Thiên một bước trở thành người có địa vị cao nhất trong lớp. Không cần phải nghĩ, sau này sẽ có rất nhiều học sinh chủ động nịnh bợ Lâm Thiên để tạo quan hệ với Lâm Thiên. Lý do rất đơn giản. Lâm Thiên là chủ của nhà hàng Sen Vàng. Sau buổi liên hoan lớp trời đã tối. Sau bữa ăn, Lâm Thiên đến bệnh viện với Như Tuyết để thăm mẹ của Như Tuyết. Ngày hôm sau, buổi sáng Lâm Thiên đang chuẩn bị đến lớp bỗng nhận được một cuộc gọi từ Vương Mãn Linh. Mãn Linh, tại sao cô lại có thời gian gọi điện thoại cho tôi vậy? Chẳng phải khoảng thời gian này cô và cha cô rất bận sao? Lâm Thiên nói, tại buổi tiệc rượu vừa qua, Lâm Thiên không chỉ tạo quan hệ hợp tác với gia đình Vương Mãn Linh mà còn đầu tư 300 tỷ vào công ty Vương Mãn Linh để giúp công ty của gia đình cô mở rộng. Thực sự rất bận, nhưng tôi cũng rất vui. Công ty cuối cùng cũng ngày càng tốt hơn. Tất nhiên, tất cả là nhờ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói lanh lành của Vương Mãn Linh vang lên trên điện thoại. Vậy hôm nay cô gọi điện thoại cho tôi là vì chuyện công ty sao? Lâm Thiên hỏi, phía công ty rất tốt, không có việc gì, chỉ là... Vương Mãn Linh do dự. Mãn Linh, nếu cô coi tôi là bạn thì cứ nói với tôi, không cần ngần ngại. Lâm Thiên nói, trong mắt Lâm Thiên, Vương Mãn Linh là một cô gái rất tốt, nếu thực sự cần giúp đỡ, Lâm Thiên nhất định sẽ giúp. Chuyện là như thế này, là chuyện riêng của tôi muốn... Xin anh giúp đỡ, Vương Mãn Linh có vẻ hơi khó nói. Cứ nói cho tôi biết, chỉ cần tôi có thể giúp thì chắc chắn sẽ giúp. Lâm Thiên gật đầu, cách chương.